Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, tiến về Alabasta. Chờ đợi chưa được mấy ngày, Luffy bọn hắn rời đi làng Kokoyashi, bọn hắn đến, cho thôn mang đến hy vọng, xua tan bao phủ đỉnh đầu bọn họ hắc ám, bọn hắn rời đi, đạt được vui vẻ đưa tiễn. Các thôn dân bao lớn bao nhỏ cho bọn hắn mang đi. Trên mặt mỗi người mang theo tiếu dung. Hy vọng ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn. Nami, một cái tiểu tặc mèo. Năm đó tiểu nữ hài. Bây giờ, trưởng thành, mắt thấy bọn hắn rời đi. Lão đầu rất vui mừng. Hài tử lớn, rời đi phụ mẫu ôm ấp. Học được độc lập, tốt, tất cả giải tán đi. Một đám người nhao nhao tản ra. Về nhà, làm việc, đều có chuyện làm, không có chèn ép bọn hắn, làm việc trở nên có kích tình nhiều, trước kia không dám đi loạn người, ra bên ngoài bây giờ, trước kia không dám đi phòng ở, bọn hắn cũng đều dám vào đi, mở cửa phòng, lão đầu nhớ tới một việc, tựa hồ nơi này còn có một người, người kia, đã chết rồi sao, nhìn về phía Kuma chỗ phòng ở. Quái nhân kia, từ khi lại tới đây về sau, rất ít nhìn thấy hắn đi ra, chẳng lẽ chết, mang theo nghi hoặc, lão đầu đóng cửa lại, tiến đến Kuma chỗ gian phòng. Ba ba, gõ cửa, có người có đây không? Không dám lớn tiếng, nhẹ giọng hỏi thăm, bên trong qua thật lâu chưa có tiếng đáp lại. Hắn lần nữa hỏi thăm, xin hỏi, có người có đây không? Vang dội về sau. Khôi phục bình tĩnh, lão đầu cố gắng hô hít một hơi, đẩy cửa ra, cửa mở, gian phòng trống rỗng, trên mặt bàn lưu lại một bao đồ vật, lão đầu đi vào, bốn phía quan sát, không nhìn thấy có người, cửa sổ bịt kín, không có người tiến đến vết tích, hắn hiếu kỳ đi vào trước bàn, mở ra bao khỏa, bên trong kim sắc, sáng mù ánh mắt của hắn, belly, thật nhiều belly. Sẽ không phải là, lão đầu trần chờ thật lâu, cầm lấy bao khỏa, phía dưới có một trang giấy, trên đó viết một ít lời ngữ, cầm lên nhìn, lão đầu sắc mặt trở nên rất buồn cười, số tiền này, là bọn họ, về sau, không cần chịu đói, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiền, hắn gặp khó khăn, cầm, vẫn là không cầm, gian phòng bên trong phát sinh sự tình, Kuma không biết. Số tiền này là hắn lưu lại, cầm đi bọn hắn nhiều tiền như vậy, lưu lại một điểm, không tính là gì, chín châu mất sợi lông. Với lại, số tiền này vốn chính là bọn hắn. Hiện tại Kuma, đã rời đi làng Kokoyashi, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm địa phương. Ai, thời tiết thật không tốt, thời tiết như vậy, ta lại muốn đi đường. Không sai, đi đường, hắn một mực đang đi đường. Đi thật lâu, tìm được đội thuyền, dẫn hắn đến nơi này. Sau đó, hắn xuống thuyền, tiếp tục đi đường. Không biết mình đến cùng đi được bao lâu. Ngừng ngừng lưu lưu, trên đường đi đụng phải rất nhiều chuyện thú vị. Tỉ như, một cái nào đó trong khách sạn, đụng phải đáng yêu lão bản. Vừa thấy mặt, bất kể là ai, đều sẽ nói hắn biết đạo một chỗ chôn lấy đại lượng bảo tàng. Chỉ muốn cho hắn tiền. Hắn có thể dẫn bọn hắn đi tìm, thu được tiền về sau, tìm các loại lấy cớ kéo lấy. Cuối cùng, cho bọn hắn một phần địa đồ. Địa đồ là giả, mọi chuyện cần thiết đều là giả. Hết lần này tới lần khác có rất nhiều người tin tưởng tin tức của hắn. Trong đó có một người, gọi là tiểu sửu Bắc Ghi. Đi tìm, thật để hắn tìm được bảo vật. Nghe người lão bản này hối hận ngôn ngữ. Kuma cảm thấy tràn đầy im lặng. Ngươi cùng đại thần Bắc Ghi, đây không phải muốn chết sao? Người ta thế nhưng là nữ thần may mắn quyến luyến tồn tại. Đi đường đều có thể nhặt được belly, huống chi là đi tìm bảo tàng. Còn có nào đó vợ chồng cãi nhau, nói ra lẫn nhau ngượng ngùng sự tình. Tỉ như nào đó không được, rất kém cỏi các loại hình sự tình. Trượng phu của hắn trực tiếp trên đường cái cởi quần xuống. Để đám người thưởng thức hắn thẳng tắp, nghe nói về sau hắn bị người đánh, còn bị câu lưu, các loại kỳ hoa sự tình lập tức xuất hiện. Kuma đều hoài nghi tự mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Kiến thức nhiều, Kuma phát hiện cái thế giới này không phải đen tối như vậy. Hắc ám phía dưới có quang minh tồn tại. Rời đi tiểu trấn, phồn hoa địa phương, đi ở chỗ này, xuyên qua núi cao, vượt qua biển cả, đụng chút, cảm thụ tự nhiên, thân cận tự nhiên, mới có thể cảm thụ tự nhiên. Từ đó lĩnh ngộ mình, muốn trở nên mạnh hơn, ma luyện là ắt không thể thiếu. Vô luận đến cỡ nào cấp độ, mạnh lên là nhất định. Không có người không muốn trở nên mạnh hơn. Tỷ như Luffy, trở thành vua hải tặc. Tỷ như Zoro, trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào. Mộng tưởng luôn luôn phải có. Vạn nhất thực hiện đâu. Thật mệt mỏi. Ngồi dưới đất, Kuma xuất ra ấm nước. Ngụm lớn rót hết. Ngực lửa nóng mới đánh tan không ít. Rừng rậm về sau, là một mảnh sa mạc. Tại đi vào trước đó, hắn cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem trước mặt sa mạc, Kuma cảm thấy đau đầu. Nơi này, thật sự chính là khó chịu. Sa mạc, vĩnh viễn là mọi người không thích nhất địa phương. Ở bên trong, người sẽ rất chết nhanh đi. Sa mạc, loại địa phương này, Crocodile rất ưa thích a. Loại địa phương này, chỉ có cái kia lão cá sấu mới ưa thích. Nơi này, quả thực là địa bàn của hắn. Nơi này là địa phương nào đâu? Rốt cục, Kuma vang lên một vấn đề. Nơi này là địa phương nào? Có phải là hắn hay không muốn tới địa phương? Alabasta, cái này tràn đầy chỗ thần kỳ. Ở chỗ này, Luffy đụng phải mới đồng bạn. Nico Robin, nơi này cũng có người đàn ông mạnh mẽ nhất. Crocodile, cái kia xử lý Luffy mấy lần nam nhân. Đây chính là duy nhất một lần a. Mặc dù cuối cùng bị nhân vật chính Quang Hoàn đánh bại. Crocodile thực lực nhận lấy chất vấn. Crocodile, đã lâu không gặp, người này hiện tại hoàn hảo a, chuyện năm đó bọn hắn đều không có quên. Lại lần gặp gỡ, không có ai giết ai dục vọng. Chuẩn xác mà nói, là bọn hắn đều không muốn tự giết lẫn nhau. Thế giới chi lớn, người thực lực cường hãn nhiều vô số kể. Không thể vì một chút sự tình đuổi theo đối phương không thả. Alabasta, ta muốn hay không đi đòi nợ? Tiền, nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tiền, Crocodile thiếu mình rất nhiều tiền. 1 tỷ belly, con số này không ít. Bán mình, một nửa cũng chưa tới. Muốn, vẫn là không cần đâu. 1 root, can, cánh tay. Crocodile cống hiến ra 1 root, can, cánh tay. Chuyện tiền bạc, Kuma không còn có nhắc lên. Hiện tại, hắn nghĩ tới, muốn, không cần, cũng là một cái vấn đề. Xoắn suýt, 10 phần xoắn suýt, nhiều tiền như vậy, cứ việc Kuma không thiếu tiền, nhưng bị người nợ tiền tư vị, không dễ chịu. Đi xem một chút, thuận tiện có thể tìm một điểm trở về. Crocodile, ta đến đòi nợ, không biết đạo hắn nhìn thấy mình thời điểm, có thể hay không bị hù đến. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nghĩ thông suốt, Kuma có tranh thủ thời gian. Đứng dậy, phủi mông một cái. Sa mạc mà thôi, so với đòi nợ, so với để Crocodile biệt khuất, đều không phải là sự tình. Hắn muốn xem, nữ nhân kia màu đỏ tía gương mặt. Ân, liền quyết định như vậy. Vui sướng quyết định, đi đòi nợ, đi tìm hắn. Alabasta, ta tới. Sa mạc, nghênh đón mới khách nhân. Một cái nam nhân, một thân một mình, đi trong sa mạc, cát vàng đầy trời lên, khi thì gió bão lên, lúc giá rét rơi, đây chính là sa mạc, dễ dàng mê thất địa phương. Tấu chương xong, https://www.suk.com.txt/79/79520/16827/180. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.suk.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msuk.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter.